Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 977, ba người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng không quan tâm. Vẫn cười khẩy như cũ. Nhìn chằm chằm ba cường giả đã vô cùng hối hận ở trước mặt nói. Bây giờ, chỉ còn ba người. Trốn, không vừa nói xong. Ba cường giả đối diện với sự truy sát của anh ta cũng không dám đánh nữa. Trong mắt bọn họ, không đột nhiên xuất hiện Chê Y chiến trường này. Chính là một kẻ mất trí hoàn toàn. Một kẻ mất trí chỉ biết đến giết chóc. Những ngày nay, danh tiếng của không cũng bắt đầu lan rộng ở chiến trường này. Ngày càng có nhiều người quyền lực đều biết rằng có một kẻ điên nhất trong khu vực của họ. Trong những ngày qua, không đã chiến đấu hàng trăm trận và những kẻ mạnh chết dưới thanh kiếm của anh ta đã lên tới hàng chục người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ nhân vương sơ kỳ thì cho đến nay, ngay cả các cường giả nhân vương đỉnh phong hậu kỳ cũng bắt đầu chết. Mà tốc độ trưởng thành của không vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Tiếp tục chém giết, trong trận chém giết, bên bờ vực sinh tử, điên cuồng đột phá. Sau đó nuốt lấy năng lượng và đạo uẩn của cường giả đối phương. Khôi phục vết thương sau đó lại đi giết tiếp. Tất cả đều cho rằng không sắp đạt đến giới hạn và họ đều nghĩ rằng nếu không tiếp tục làm điều này, anh ta sẽ tự sụp đổ mất. Nhưng điều mà không ai biết được rằng thực chất là không. Chính anh ta đang tận hưởng cảm giác này. Tại chiến đội thế giới, có Tiêu Hạo Thiên đàn áp anh ta ở biên giới chiến trường. Có Hùng Sư và một nhóm đại lão cao cấp của thiên hạ có thể mưu tính dồn ép anh ta. Anh ta không thể phát triển được. Mà chiến đội thế giới quá nhỏ và có quá ít cường giả. Vì vậy, sau khi không được thăng cấp cảnh giới, chiến đấu cũng ít đi. Mà ở đây lại chính là thiên đường của anh ta. Chấm, 5 phút sau. Có một tiếng nổ lớn, cường giả cuối cùng đã bị không truy sát ở nhất tôn nhân vương đỉnh phong hậu kỳ đã nổ tung. Cơ thể của không cũng bị nổ bay ngược ra ngoài. Nhưng một lúc sau có một tràng tiếng cười của không vọng ra. Tiếng cười khiến người ta run sợ. Không nuốt chửng từng ngụm đạo uẩn và năng lượng của một số cường giả nhân vương vừa bị giết. Ngay sau đó vết thương của anh ta nhanh chóng bình phục. Mà luồng khí hư ảnh đằng sau anh ta cũng vang dội đến độ 3 mét. Sức chiến đấu của nhân vương đỉnh cao nhất. Cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc Khổng Minh Hiên. Nhưng với tính cách nham hiểm của nó, đáng lẽ nó không thể chết được. Để xem, ai trong chúng ta mạnh hơn. Hãy xem ai có thể mang thêm quân tiếp viện mạnh hơn về. Không nhếch miệng cười tâu toét. Đột nhiên bóng dáng anh ta biến mất ngay tại chỗ, và gần như ngay sau khi không vừa rời đi, nơi anh ta vừa đứng liền có ba cường giả nhân vương hậu kỳ sắp đi qua. Không cảm nhận được hơi thở của ba nhân vương hậu kỳ sau lưng mình. Anh ta lại mỉm cười. Tại chiến đội thế giới, sau khi Lục và Hắc Đế tách ra thì liền đi trước tìm ám. Chiến và diệt. Trước khi bước vào thế giới hắc ám, Lục cũng tình cờ gặp Khổng Minh Hiên vừa bị thương đi về. Sau khi Khổng Minh Hiên trò chuyện với Lục một vài câu, anh đã đưa cho Lục rất nhiều đạo uẩn nhân vương và tinh thể năng lượng. Nơi sâu thẳm của thế giới hắc ám bên dưới đống đổ nát để chiều đời thứ nhất. Những ngày này ám, chiến, Lục. Diệt cuối cùng cũng đã hoàn toàn nhận được sự kế thừa tam cực thiên vương của điện thiên thần. Hơn nữa với sự giúp đỡ của ám đế, chiến đế, diệt đế thì ba người ám, chiến, diệt đã hoàn toàn hợp nhất hai đạo chân hoàng thực sự trong cơ thể của họ và tất cả họ đều đột phá đến cổ vương. Hơn nữa còn đột phá thẳng đến cổ vương sơ kỳ đỉnh phong. Sức chiến đấu cũng đã tăng lên đến nhân vương đỉnh phong hậu kỳ. Khi cả ba người chuẩn bị rời đi, Lục mang theo một thanh đại đao tới. Lục đem lượng tinh thể năng lượng khổng lồ mà Khổng Minh Hiền đã cho anh ta. Chia đều cho ba người. Tranh thủ thời gian đột phá. ít nhất dồn sức chiến đấu lên đến nhân vương hậu kỳ đi. Đại ca với chị Hắc Đế đều là một kiếp nhân vương. Tông chủ Dương Hạ, chỉ huy vòng Minh Hùng, đạo chủ đạo nhất, cũng đều là một kiếp nhân. Cách chương.